Đào mộ đào ra quỷ. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiếp đó lại quá mức bình tĩnh, khiến Lâm Ngôn thật ngoài ý muốn. Nó tựa hồ cảm thấy đã tra tấn hắn đủ, nên quyết định dừng tay. Lâm Ngôn thay quần áo, rút phích máy tính, tuy rằng hắn biết làm như vậy cũng vô dụng. Chính là màn hình quả thật tối đen, đến nửa đêm cũng không thấy tự khởi động. Có lẽ sắp có một hồi bão táp ập đến phía sau sự bình yên này. Nhưng Lâm lại lười truy cứu. Chất cồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán là liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn lúc này. Hắn xoay người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ say, thứ lạnh như băng kia lại hôn lên môi hắn. Lâm Ngôn ngủ rất say, căn bản không hề phát giác. Lúc tỉnh dậy, toàn bộ căn phòng đều rất sạch sẽ. Không hề có tơ đỏ răng đầy khắp phòng. Màu xám của giấy dán tường điểm thêm những đóa hoa ngọc bích vẫn được bảo trì nguyên dạng. Trên cửa thủy tinh cũng không cái gì bất thường. Trừ bỏ bộ liễm phục trên người cùng những dấu vết đáng xấu hổ kia ra cũng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh chuyện hoang đường vừa phát sinh đêm qua. Lâm Ngôn tắm rửa, thuận tay ném liễm phục vào bồn nước. Hắn rõ ràng đang mắc kẹt trong hoàn cảnh xấu. So với việc hoảng loạn như rắn mất đầu, không bằng ngồi yên xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Chuẩn bị xong, Lâm Ngôn cầm di động nhắn tin cho Doãn Chu, hẹn trước địa điểm gặp mặt. Tin vừa phát đi lập tức nhận được hồi âm nửa giờ sau gặp trước cửa trường học. Lâm Ngôn nhìn chính mình trong gương, chỉ mới hai đêm không ngủ, cả người lại giống như đã mất ngủ nhiều năm, râu mọc dài cùng với một đôi mắt che kín tơ máu. Mùi kem cạo râu vị bạc hà khiến hắn cảm thấy cuộc sống đơn điệu của mình là cỡ nào tốt đẹp. Lưỡi dao bạc sắc bén, chỉ cần ở trên cổ ấn mạnh tay một chút, thì tất cả sẽ kết thúc. Con người chính là sinh vật cực kỳ yếu ớt. Tê Lâm Ngôn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, thật là người xui xẻo, ngay cả uống nước cũng bị nghẹn. Vừa trượt tay đầu ngón tay liền bị lưỡi dao rạch một đường. Màu máu đỏ thẫm xì ra. Thật đau. Lâm Ngôn dán một miếng băng keo cá nhân lên đầu ngón tay. Dựa vào tường thất thần nghĩ, còn có cảm giác đau đớn. Này không phải rất may mắn sao? Bộ liễm phục kia không biết dùng loại thuốc nào nhuộm thành. Ở trong nước phai màu rất nhanh, chưa bao lâu mà cả bồn bước đã bị nhiễm thành đỏ tươi. Lâm Ngôn chán ghét nhìn thoáng qua, hung hăng đá cửa mà đi. Đúng 8 giờ sáng, Lâm Ngôn đến trước cửa trường học liền bắt gặp Doãn Chu đang đứng chờ ở đó. Trên tay còn cầm theo một phần bánh rán trái cây. Chưa đi được bao lâu hai người liền hối hận. Giờ cao điểm nơi nơi đều chật như nêm cối. Dòng xe cuồn cuộn nối đuôi nhau không có điểm dừng. Không biết vị thiên tài nào thiết kế cầu vượt cho cái thành phố này. Giờ này làn xe đang xếp thành 5 hàng kẹt cứng thành một vòng tròn bao quanh trung tâm thành phố. Cùng nhau cúng bái nền tảng khoa học của chủ nghĩa xã hội. Lâm Ngôn cùng Doãn Chu ngồi trong xe. Xe lại không thể nhúc nhích. Đành phải một bên mở radio vừa cắn bánh rán. Tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên vừa có một bé trai 13 tuổi. Mặc một bộ đồ đỏ treo cổ tự tử. Người dân xung quanh nghi ngờ là do tà thuật gây nên. Trong quá trình tìm hiểu thì chúng tôi được biết ngày sinh tháng đẻ cùng với ngày giờ tử vong của bé trai trên đều lọt vào trí âm. Cực kỳ tương hợp, Lâm Ngôn ba, một tiếng, tắt radio, dường như chỉ trong một đêm, thế giới hoàn toàn bị đảo lộn, ngay cả loại tin tức nhảm nhí này mà cũng được phát. Doãn Chu lại không để ý, nuốt xuống ngụm bánh cuối cùng. Ợ một cái, vừa lòng nói nửa đêm căn tin trong thư viện đều đóng cửa. Đói bụng muốn chết lại không thể mua cái gì để ăn. Cảm giác được ăn no thật đã. Gần nhất không thi, người vào thư viện làm gì? Nghiên cứu thông tin về quân địch. Địch tối ta sáng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thế nào, bạn của người tốt không? Lâm Ngôn quay đầu ra cửa sổ, nhìn dòng xe chật chội xếp hàng chờ di chuyển. Trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự tin trên thế giới này có quỷ sao? Ta cảm thấy là ta đang có vấn đề, nói không chừng phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Doãn Chu kinh ngạc mở to hai mắt nói nhảm, nếu nói ngươi bị điên thì ta bình thường chắc, Bộ quần áo kia giải thích như thế nào? Chúng ta đều tận mắt chứng kiến a, hôm trước ở nhà ngươi. Chỉ có ta cảm thấy lạnh, cũng chỉ có ta nhận ra nó đang ở trong phòng. Lâm Ngôn chậm rãi kể lại chuyện đêm qua bị bóp cổ cho Doãn Chu nghe. Không giống như Lâm Ngôn dự đoán, Doãn Chu nghe xong liền tức giận, lớn tiếng mắng ta thao. Con quỷ kia kiếp trước là thỏ nhị gia, nam kỹ, sao, nói xong liền nhìn Lâm Ngôn, cẩn thận đánh giá gương mặt của hắn tiểu Lâm tử. Giờ mới phát hiện a, nhìn kỹ ngươi cũng coi như là một tiểu thư sinh tuấn tú. Nói không chừng nó chết vẫn luôn cảm thấy tịch mịch, muốn lấy ngươi về làm vợ a, im đi. Nếu nói nữa ta cho ngươi ra khỏi xe, chờ khi ta chết, đến tiết thanh minh, tảo mộ, nhớ đốt cho ta hai bộ quần áo a. Lâm Ngôn bực bội nói. Phía sau vang lên tiếng còi xe. Lâm Ngôn mới phát hiện trong lúc mình chỉ lo nói chuyện thì phía trước đã nhích được 5-6 thước. Hắn vội vàng chạy lên, lại nói nửa đêm ta rõ ràng thấy cả phòng đầu phủ đầy tơ đỏ. Buổi sáng lại không thấy gì hết, giống như là đang nằm mơ. Doãn Chu lấy ba lô từ ghế sau ôm vào trong ngực, liếc nhìn Lâm Ngôn bĩu môi hứ, cho ngươi xem thành quả nghiên cứu của ta. Nói xong liền mở túi ra. Lấy ra một sấp giấy nhào nát đặt lên đầu gối, dùng sức ủi phẳng ra, sau đó đưa cho Lâm Ngôn. Mẹ, ngươi không thể cẩn thận hơn được sao? Ta không đọc được, ân, thuộc tính nhân thế, con quỷ kia thật có mắt nhìn người. Một chàng rít gào chạy như điên trong lòng Lâm Ngôn, quả nhiên trạch nam đều rất đặc biệt. Nghe cho kỹ a, Doãn Chu dùng tay chỉnh kính mắt theo giải thích của khoa học thì quỷ được chia làm hai loại. Đầu tiên là do vật chất tối gây ra, biết định luật bảo toàn năng lượng sao? Tiếp tục, Lâm Ngôn liếc cặp mắt trắng dã. Hàng năm, vũ trụ đều bành trướng theo một tốc độ nhất định. Nếu định luật bảo toàn năng lượng không sai thì năng lượng duy trì tốc độ bành trướng của vũ trụ từ đâu mà đến? Căn cứ vào vấn đề này, các nhà vật lý học đã đưa ra khái niệm dark matter, vật chất tối. Và dark energy, năng lượng đen, chúng không sinh ra sóng điện từ, không thể cảm giác được, không thể chắc lượng, theo định luật vạn vật hấp dẫn mà tính toán thì chúng chiếm đến 96 lượng chất vũ trụ, còn 4, còn lại là các loại năng lượng mà con người đã phát hiện. Những hiện tượng mà con người không thể giải thích được sẽ được cho là kết quả của dark matter. Tỉ như kinh lạc của Trung Y, niệm lực ma quỷ. Về lĩnh vực này, ở nước ngoài đã thảo luận rất nhiều, nhưng trong nước lại bị ngăn cấm, rất khó tìm. Lâm Ngôn gật đầu, cái này có điểm giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng mà hắn đã từng xem. Thứ hai là gì? Loại thứ hai được cho là do sóng điện từ. Con người khi chết trong hoàn cảnh bất lợi thì sóng điện từ sẽ suy giảm. Cùng với ý niệm mãnh liệt trước khi chết mà sinh một loại năng lượng độc đáo. Nếu một người nào đó đến gần phát ra tần số phù hợp, sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng, giúp cho mức sóng của linh hồn kia tăng mạnh, từ đó hai bên có thể cảm giác được nhau. Lâm Ngôn sửng sốt, ngươi là nói ta cùng con quỷ kia. Cộng hưởng, Doãn Chu không lập tức khẳng định, chỉ sáp lại gần, cười một cách thần bí, ngươi có biết trong lĩnh vực điện từ học giải thích như thế nào về nhất kiến trung tình sao? Lâm Ngôn trong lòng giật giật, chính là cộng hưởng, nam nữ đều giống nhau. Doãn Chu thở dài, kỹ sư phần mềm tại gia đương nhiên không có cơ hội nói chuyện yêu đương. Người không có thì thôi, ngay cả quỷ cũng không. Ô tô một đường chậm chạp bao đi, mất gần 3 giờ mới thoát khỏi đám đông. Lâm Ngôn mở bản đồ, đạp chân ga vọt về phía trước, hắn vẫn cảm thấy tình yêu tựa như ma quỷ, ngoài miệng nói không tin. Khi chứng kiến tận mắt thì khủng hoảng hay kinh ngạc thì chỉ có bản thân tự biết. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến ma quỷ cũng giống như tình yêu. Cần phải ở trong hoàn cảnh đặc biệt cùng với chất xúc tác. Mạnh mẽ hút lấy nhau. Từ nay về sau không thể trốn tránh. Người gần nhất có tiếp xúc với thứ gì đặc biệt không? Hoặc là đi đến nơi nào đặc thù? Lâm Ngôn hồi tưởng một lúc. Sau đó lắc đầu, không có. Mỗi ngày đều đến phòng tự học, văn phòng đạo sư, thư viện, căn tin, hết rồi, chính là đồ vật thì tiếp xúc không ít, các loại triều đại nào cũng có. Doãn Chu trồng tư liệu trong tay, không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của Lâm Ngôn mà nhét chúng là ba lô. Ca đát một tiếng, kéo khóa lại, rất ít khả năng, sóng điện từ theo tuổi thọ của một vật mà giảm dần. Mấy thứ di vật kia sớm đã mất sạch từ trường rồi. Mấy thứ Mao Sơn thuật chỉ là diễn trò cho người ta xem mà thôi. Một ý niệm bỗng nhiên lóe lên trong óc Lâm Ngôn. Có một chỗ rất đặc biệt tháng trước, lão gia tử trong nhà có giúp ta an bài một vị trí thực tập trong đội khảo cổ. Là Minh Mộ, ngôi mộ thời Minh, quy mô không lớn, không đến một tuần đã trở lại. Hai mắt Doãn Chu lập tức sáng rực lên có hy vọng. Đợi trở về ra sẽ điều tra ai ta thao. Lâm Ngôn thình lình đạp phanh. Doãn Chu phịch một tiếng, đầu đập vào kính chắn gió. Đau đến mức hắn không ngừng kêu rên. Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cửa kính. Vội vàng dừng xe lại. Quay đầu qua, sắc mặt tái nhợt nhìn Doãn Chu. Ngươi làm gì, đang trên đường lớn mà thắng gấp. Không muốn sống nữa sao? Tông vào đuôi xe thì làm sao bây giờ? Ngươi không thấy gì sao? Cái gì à? Doãn Chu tháo xuống cặp kính vì bị đập mạnh mà biến hình. Dùng sức cố định nó về chỗ cũ. Nhịn không được bi phẫn oán giận. Một bàn tay từ trên nóc xe thò xuống. Doãn Chu ngây ngẩn cả người. Thật cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ. Một chiếc xe tải từ phía sau chạy tới. Thúc giục bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Lâm Ngôn nhất thời bị hoảng sợ mà không nói nên lời. Hắn nhớ vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy một bàn tay tái nhợt từ trên nóc xe thò xuống kính chắn gió. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Trên quốc lộ, xe đến xe đi, nơi nơi đều là xe tải tấn hoặc xe vận chuyển xăng dầu. Hắn há hốc mồm nhìn Doãn Chu, đối phương cũng lập tức hiểu được ý của hắn. Doãn Chu thở hổn hển, do dự nói thứ kia thật sự là muốn mạng người mà. Lâm Ngôn lắc đầu, hắn luôn cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói rõ. Ô tô nhanh chóng rời khỏi địa phận thành phố, vùng ngoại thành hai bên đường thẳng tắp những hàng dương thụ xanh mát. Thấp thoáng vài cánh đồng lúa mượt mà thanh thuần làm cho không khí căng thẳng trong xe dịu đi rất nhiều. Lâm Ngôn hạ cửa sổ, trong khí trong lành mang theo mùi hương tươi mát của hoa cỏ tràn vào trong xe. Mùi bánh rán trái cây dày đặc lúc sáng hóa thành hư không? Hành trình đã đi hơn phân nửa, ô tô quẹo vào một con đường nhỏ gập ghềnh đầy sỏi đá. Kiến trúc cao tầng xung quanh đổi thành những sân nhỏ với những tòa nhà trệt độc lập. Hoàng Cẩu ngồi chồm hổm trên bậc thang nhìn ra ngoài. Đám gà mái lười biếng tụm năm tụm ba cùng một chỗ. Trên đường nhỏ thường thường có thể nhìn thấy một con ngỗng hiên ngang hùng dũng đi qua đi lại. Lâm Ngôn thả chậm tốc độ, nhìn chằm chằm bản đồ, dùng ánh mắt không tín nhiệm mà liếc Doãn Chu. Vào thôn đi, người mà mẫu thân đại nhân giới thiệu cho ta là một cao nhân đã ẩn cư lâu năm. Doãn Chu cũng vươn người qua nghiên cứu một hồi, mờ mịt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc đi ngang qua một hộ gia đình, mái ngói vách đất, trên cửa còn dán hàng câu đối đã phai màu, lão nhân gãy hết chỉ còn hai cái răng cửa, cùng lũ trẻ con uồn éo xem náo nhiệt. Doãn Chu nghi hoặc gãi gãi đầu, địa chỉ mẹ ta đưa là ở ngay thôn này. Còn nói người nọ rất lợi hại, kêu ta khi đi phải mang theo chút quà biếu, không thể tay không vào cửa. Vì thế để biểu đạt thành ý, lúc đi ngang qua chợ Lâm Ngôn cố ý dừng xe lại, theo lời Doãn Chu đề nghị mua hai công rùa, người xác định tặng thứ này sẽ không bị người ta chửi vào mặt chứ. Lâm Ngôn ngại ngùng nhìn trái nhìn phải. Hai tay cầm hai con rùa sống trở về. Doãn Chu vui mừng hớn hở miết miết đầu rùa. Nói ngươi thì biết cái gì? Cao nhân thông linh như bọn họ phải dựa vào thứ này để bồi bổ thân thể. Nghe lời ta đi, Lâm Ngôn ném hai con rùa vào thùng xe. Thuận tay lấy một bình nước khoáng đưa cho Doãn Chu. Bản thân cũng tự mở một chai uống mấy ngụm. Cách đó không xa có vài đứa trẻ mặc những bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ ngồi chồm hổm chơi đánh bài. Lâm Ngôn hỏi Doãn Chu mẫu thân đại nhân có nói cao nhân xưng hô như thế nào sao? Để ta còn đi hỏi thăm, trong đầu không khỏi ảo tưởng tới cảnh tượng một túp lều tranh trong rừng trúc. màn cửa buông xuống, lão nhân Bạch Y Phiêu Phiêu vuốt vuốt hàm râu trắng tinh nở nụ cười hiền lành. Hắn cùng Doãn Chu đi tới quỳ xuống trước mặt người kia. Hai tay ôm quyền nói thỉnh đại sư chỉ giáo. Doãn Chu lấy tờ giấy từ trong túi áo, nhìn kỹ một lượt, mờ mịt nói nhị tiên cô. Lâm Ngôn còn chưa kịp nuốt xuống ngụm nước, vừa nghe xong lập tức phun ra toàn bộ. Khụ khụ, thật đúng là dở hơi. Cuối cùng, tại một tòa tiểu viện nằm ở phía đông bắc của thôn, Lâm Ngôn cùng Doãn Chu tìm được trong truyền thuyết nhị tiên cô. Lúc Lâm Ngôn đứng ngoài cửa nhìn thấy tôn dung của tiên cô, làn sóng hối hận trong lòng hắn đổ ào ào như biển lớn. Chỉ thấy trong căn phòng tối đặt một cái bàn thờ, bên trên không biết thờ phụng vị thần tiên nào. Tiên cô mình mặc áo vải màu xanh lam, ngồi xếp bằng trên tấm đệm nhắm mặt dưỡng thần. Trước ót còn có một miếng vải đó trông rất khí thế. Tư thế này, hệt như trong phim A. Doãn Chu chỉ trong nhà, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Cẩn thận cái mồm, đây chính là do mẹ ngươi giới thiệu. Chúng ta cũng phải chứa chút mặt mũi cho người ta à, Lâm Ngôn xấu hổ nói. Làm sao bây giờ? Lâm Ngôn cùng Doãn Chu đi vào cửa. Nghe tiếng động, tiên cô bà chậm rãi mở mắt, hờ hững dùng giọng mũi ân một tiếng. Pa khụ, Doãn Chu nhịn cười, nhanh chóng dùng tiếng ho khan che giấu. Chuyện sau đó hoàn toàn trở thành một trò khôi hài. Tiên cô sau khi nhận của Lâm Ngôn hai con rùa cùng 200 đồng tiền liền lập tức tỉnh táo lại. Dâng hương kính thần, múc bát nước một bên vẩy nước lên người Lâm Ngôn vừa lẩm bẩm. Ước chừng đi xung quanh Lâm Ngôn hơn 10 vòng mới mãnh liệt mở mặt. Lâm Ngôn bị nàng dọa sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ nghe tiên cô bà la lên a, ta nhìn thấy rồi, sau lưng ngươi có một cô bé. Lâm Ngôn cùng Doãn Chu hai mắt nhìn nhau, nghẹn đến đầy mặt nội thương. Ai nha, con cái nhà ai lại chết thảm như vậy? Nàng nói nàng bị người ta giam cầm nên không đầu thai được. Không có tiền mua quần áo, không có tiền hối lộ phán quan, cho nên mới bám lấy ngươi. Các ngươi đợi đã, để ta hỏi nàng xem làm cách nào để hóa giải. Tiên cô ăn không nói có bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lâm Ngôn cùng Doãn Chu nhìn ra cửa, dùng khẩu hình nói lòng bàn chân bôi dầu hay sao? Còn chân chờ gì nữa? Tiên cô tụng xong, liền mở mắt ra, nhưng nào còn thấy bóng dáng của hai người trong phòng. Tiên cô đành phải vuốt vuốt 200 đồng tiền mới thu. Nhắc mới nói, thanh niên bây giờ thật không có tính nhẫn nại. Sau đó tiếp tục lắc lắc dọn dẹp mọi thứ. Thời điểm cầm hai con rùa, lại nhịn không được thở dài. N4, Dark Matter, vật chất tối, và Dark Energy, năng lượng đen, cái này phức tạp quá nên các nàng chịu khó search Google giúp ta nhé. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Kinh lạc phân ra hai loại chính kinh và kỳ kinh. Chính kinh có 12 sợi, tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh. Gọi chung 12 kinh mạch, mỗi kinh thuộc một tạng hoặc một phủ. Kỳ kinh có 8 sợi, tức đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến 12 kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung 14 kinh mạch chính. Tác dụng sinh lý của kinh lạc là hành khí huyết, dinh âm dương, nhu cân cốt, lợi quan tiết, lưu thông khí huyết, dưỡng âm dương tố chất, nuôi dưỡng các cơ quan. Trong thuộc tạng phủ, ngoài lạc chi khớp, thông trong đạt ngoài, vận hành khí huyết, liên hệ toàn thân, để duy trì bình thường công năng sinh lý cơ quan tổ chức cơ thể. Ngũ tạng, lục phủ, tứ chi, ngũ quan, cửu khiếu, bì nhục cân cốt của cơ thể, đều phải nhờ liên hệ của kinh lạc với sự dưỡng nuôi của khí huyết, mới có thể phát huy công năng của nó, đồng thời hỗ thương hiệp điều thành một chỉnh thể hữu cơ. Niệm lực, ta nghĩ là sức mạnh của ý thức A, mỗi hình thái năng lượng tồn tại trong mỗi người đều có sự vận động khác nhau. Quá trình tập dung động thư giãn và nâng khí theo màu cũng là một cách để chúng ta vận động nội lực tiềm ẩn trong cơ thể.